Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, ta là ngươi tỷ phu. Lý Lam Băng biết, muốn hấp thu Lôi Nguyên, này cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Cho dù là thiên địa lôi linh vật bảng cuối cùng một vị hiểu tinh Lôi Nguyên, ít nhất cũng phải cầu đại võ sư trở lên thực lực mới có thể miễn cưỡng hấp thu. Mà trải qua nhiều phương diện nghe ngóng, nàng biết Vương Bân tu vi kỳ thật liền là võ sĩ cảnh. Về phần là cấp mấy võ sĩ nàng không rõ ràng, nhưng một cái võ sĩ là như thế nào làm được hấp thu Lôi Nguyên loại này thần kỳ sự tình. Tỷ tỷ ngươi phải tin ta, ta nói đều là thật, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đây. Mà còn, mỗi lần ta đụng một cái đến tay hắn, đều sẽ cảm giác được từng đợt dòng điện thông qua thân thể hắn tiến nhập ta thể nội. Cho nên những ngày này ta mới không có đã ngủ say. Chấm ngoặc kép, Lý Lam Nguyệt vui vẻ cùng nàng tỷ tỷ giải thích lên. E sợ cho tỷ tỷ không tin. Ân, ta tin còn không được sao? Lý Lam Băng trên mặt bình tĩnh không lay động, nhưng trong lòng đã nhấc lên to lớn gợn sóng. Vương Bân người này, đến cùng còn phải cho nàng bao nhiêu kinh hỉ. Trước đó Vương Bân một điểm điểm là nàng vãn hồi tất tử cục mặt. Trong nội tâm nàng cảm kích, giờ phút này Vương Bân lại lấy muội muội cho nàng mang theo tới giá trị trọng đại sổ sách cùng thư. Tín, trong nội tâm nàng đối. Đúng, Vương Bân kính yêu càng là đi đến đỉnh điểm, mà bây giờ muội muội còn nói cho nàng biết Vương Bân có thể hấp thu Lôi Nguyên. Cái này gọi là nàng đã đi đến đỉnh điểm cảm kích tình như thế nào lại lên cao. Chẳng lẽ muốn đột phá chân trời mới được? Hì hì, cho nên nói tỉ tỉ, lần sau chúng ta nhất định muốn mang theo hắn đi quặng mỏ. Lý Lam Nguyệt ôm một cái Lý Lam Băng, này hai cái nghịch ngợm gây sự tay, thuận liền lại giúp Lý Lam Băng nơi nào đó chạm vào thoáng cái huyết dịch tuần hoàn. Khác loạn tới, Lý Lam Băng trước là quái khiếu một tiếng, sau đó trái tim nhỏ bỗng nhiên co rụt lại. Nàng đột nhiên nghĩ đến, muội muội đột nhiên như vậy loạn tới, không phải là bởi vì cái kia Vương Bân luôn loạn tới hậu quả đi. Sợ cái gì đâu, ta ngươi ở giữa còn muốn để ý những cái này sao? Tỷ tỷ ngươi cũng không ít bộ dạng này giúp ta đây. Lý Lam Nguyệt hờn dỗi nói, đối với Lý Lam Băng hai tỷ muội ở giữa nói chuyện, Vương Bân là mày may không biết, giờ phút này hắn đã đi ra Lý phủ, không thể chờ đợi muốn đi nhấm nháp một chút Thạch Cửu Lưu muội tử pha trà. Nếu là có thể nói, hắn càng nghĩ đến hơn ngâm Thạch Cửu Lưu. Ai kêu Nhất Linh Cửu Lục thực sự là cái kia chén trà đây. Đương hắn đi tới Thạch Cửu Lưu hai tỷ đệ trước của phòng lúc, hắn nghe được trong phòng truyền tới từng đợt tiếng khóc, còn có tiếng giống giận dữ. Mau nói cho ta biết, ngươi là lừa ta, ta muốn đi tìm cha và mẹ, tỷ thật không có lừa ngươi, chờ ngươi về sau to lớn, thực lực cao, tỷ tỷ tuyệt đối đem tất cả mọi chuyện, đều từ đầu chí cuối mà nói cho ngươi, chấm ngoặc kép, không, liền phải hiện tại, tiểu dược, nghe lời, chấm ngoặc kép, gian phòng trong tiếng ồn ào vang không ngừng, nghe Thạch Cửu Lưu tiếng khóc, Vương Bân trái tim tan nát rồi, hắn bỗng nhiên đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, hô lớn một tiếng, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Vương Bân xông tới, Thạch Cửu Dược sửng sốt một chút, đồng dạng hét lớn một tiếng, ngươi là ai, làm gì xông vào chúng ta gian phòng? Vương Bân lông mày chọn một dưới, sau đó mới tỉnh ngộ đại khái Thạch Cửu Dược thật không rõ ràng hắn là ai. Một tới Thạch Cửu Dược mới vừa tỉnh lại thời điểm thần trí cũng có chút mơ hồ, nhớ không được hắn rất là bình thường. Hai tới mấy ngày nay hắn lại không tới. Thạch Cửu Dược cái nào có cơ hội quen biết hắn. Ngươi hỏi ta là ai? Ha ha, ta là ngươi tỷ phu. Vương Bân cười to nói. Này nói vừa ra, khóc nháo gian phòng trong lập tức an tĩnh lại. Đã lâu, Thạch Cửu Lưu mới cái thứ nhất kịp phản ứng. Quái khiếu một tiếng ấy. Tỷ phu, Thạch Cửu Dược kinh hô. Hắn nhìn qua trước mặt cái này tướng mạo bình thường nam tử, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn bỗng nhiên lay lay đầu, hắn mới không cần dạng này phổ thông tiện nghi tỷ phu. Tranh thủ thời gian cho tỷ tỷ ngươi nói xin lỗi. Đã lớn như vậy sao có thể nhượng tỷ tỷ rơi lệ? Người đến cùng có phải hay không nam tử hán? Vương Bân hướng về phía Thạch Cửu Dược giống nói. Hừ, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Thạch Cửu Dược nổi giận một tiếng. Xoay người qua gấp gáp hướng tỷ tỷ tìm kiếm đáp án. Tỷ, người nói cho ta biết. Hắn nói đều là giả đúng không? Thạch Cửu Lưu mặt đều đỏ ửng. Nhưng hay là trở về nên đệ đệ vấn đề. Tiểu Dược, hắn là chúng ta ân công. Không những cứu ta, còn giúp ngươi chữa tốt độc. Ngươi không thể dạng này theo ân công nói chuyện. Ân công, ngươi nói nhiều như vậy. Vậy mà cũng không phủ nhận hắn là tỷ ta phu. Ngươi xứng đáng cha mẹ. Xứng đáng ta sao? Thù lớn chưa trả. Ngươi vậy mà liền bắt đầu tìm nam nhân. Vẫn là dạng này phổ thông nam nhân. Chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Dược giống như điên cuồng. Cười ha hà, nhe răng trợn mắt bộ dáng rất là dọa người. Ngươi lại cũng không phải tỷ tỷ ta. Ngươi sao có thể nói như vậy tỷ tỷ ngươi? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Vương Bân đôi mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy Thạch Cửu Dược. Hắn không nghĩ tới dạng này một cái tướng mạo trung thực thiếu niên hội nói ra như vậy mấy câu nói. Đây quả thực là thật khó nghe. Nói hắn dáng dấp phổ thông cũng liền tính. Nhưng sao có thể nói như vậy bản thân thân tỷ tỷ. Nhìn xem Thạch Cửu Lưu kinh ngạc nhìn hai mắt rưng rưng. Vương Bân càng thêm đau lòng. Nhanh cùng tỷ tỷ ngươi nói xin lỗi. Thạch Cửu Dược không sợ Vương Bân tức giận. Hai mắt như điện. Cùng Vương Bân ánh mắt giao tiếp lấy. Gầm thét nói. Liền tính ngươi thực sự là tỷ phu ta thì như thế nào? Là ta ân công thì sao? Hôm nay ta liền nhượng ngươi biết ta lợi hại. Nói xong, Thạch Cửu Dược ầm một tiếng nhảy lên. Cấp tốc hướng Vương Bân bên này hướng tới. Một quyền một cước gọn gàng. Vậy mà cũng là cái không kém cường giả. Vương Bân con ngươi co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Thạch Cửu Dược dạng này một cái gầy yếu thiếu niên. Thân thể trong vậy mà hàm chứa như thế kình bạo lực lượng. Vương Bân có thể xem thấu người khác thực lực không giả. Nhưng vừa rồi tại hắn trong mắt, Thạch Cửu Dược rõ ràng liền là một cái người bình thường. Nhưng mà giờ phút này, Thạch Cửu Dược lại là đột nhiên biểu hiện ra cường đại thực lực. Càng nhượng Vương Bân tâm kinh sợ là, hắn mỗi tiếp nhận Thạch Cửu Dược một quyền, liền có thể cảm giác được đối phương lực lượng tăng cường một phần. Từ võ đồ đến võ sĩ, lại từ cấp thấp nhất võ sĩ nhanh chóng tăng lên tới cao nhất cấp võ sĩ. Cho tới bây giờ, này lực lượng vậy mà vượt qua thân làm hai cấp võ sư Lý Tiếu. Cũng tức là nói, giờ phút này Thạch Cửu Dược lực lượng chỉ ít cũng là nhị cấp võ sư trở lên. Hừ, cứ như vậy điểm lực lượng sao? Người không xứng làm tỷ phu ta. Thạch Cửu Dược một tiếng giống lớn sau đó, liền là song long xuất hải. Trong phòng yếu kém linh khí trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên. Cơ hồ đều hướng hắn hai quả đấm tụ họp. Song tử tinh quyền, Vương Bân hai con ngươi hơi co lại. Thạch Cửu Dược cái này hai quả đấm lực lượng đã siêu việt hắn có thể cảm ứng ra cường độ. Như thế một tới hắn không thể không toàn lực đánh ra đụng nhau. Mới vừa hắn một mực do dự phải chăng muốn xử xuất này hàm chứa lôi linh lực cùng vỡ vụn chân nghĩa. Sát nhập khoa chân múa tay. Phải biết chiêu này vừa ra. Thạch Cửu Dược vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới khẳng định phải thua thiệt lớn. Nhưng mà giờ phút này, Vương Bân không để ý nhiều. Hắn xoay mình khí thế một biến. Này mãnh liệt khí thế lên cao tốc độ cùng cường độ. Mảy may không so với mới vừa Thạch Cửu Dược tới kém. Dù là hắn chân thật tu vi xác thực không có Thạch Cửu Dược mạnh. Nhưng là tại hồn lực phương diện, hắn ưu thế là tuyệt đối không thể khinh thường. Quái! Cảm nhận được Vương Bân khí thế biến hóa, Thạch Cửu Lưu khóe mắt hung hăng co rụt lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.